Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh đưa tay lên vặt lá bên cây xé. Cậu nói, cậu thích tôi đồng ý rồi. Vừa nói xong, cậu sợ cô đổi ý, đột nhiên xoay đầu, nhìn cô chằm chằm. Tôi mặc kệ, nói lời phải giữ lấy lời. Dưới sự cương quyết trong mắt, che giấu một chút sợ hãi và hy vọng. Nắng chiếu lên bức tường đầy rêu xanh, yên tĩnh lại đẹp đẽ. Sở Dư cong môi, cô nở nụ cười rồi nói, chờ tụi mình lớn lên sẽ ở bên nhau. Chàng trai đột nhiên yên lặng, dường như gió cũng ngừng thổi. Không biết qua bao lâu, cậu cẩn thận hỏi lại, cậu nói thật hả? Lớn lên sẽ ở bên nhau hả? Không chờ cô đáp, dường như cậu cảm xúc trong mắt dần dần rút đi, nhường chỗ cho sự vui vẻ. Nụ cười bên môi càng lúc càng lớn, nét bướng bỉnh giữa mi tâm ngày càng mềm đi. Tôi biết mà. Cậu không biết làm sao, chỉ có thể lầm bầm để phát tiết sự kích động của mình. Tôi biết mà. Cậu chỉ chừng mình tôi, chỉ đánh mình tôi thôi. Đối xử với tôi đặc biệt như thế, sao lại không thích? Lại còn có vẻ rất kiêu ngạo với những lời này. Sở Dư khẽ cười, có một chút ngọt ngào khó nói đang chảy trong lòng. Cùng lúc đó, hai má đỏ bừng, cô bỗng nhiên vươn tay mở sách đang đặt trên đùi ra, cúi đầu đọc sách. Đợi đến lúc cố thần ngừng nói thì phát hiện bạn gái tương lai của mình đang đắm chìm vào trang sách. Chàng trai nghiêm mặt, sách đẹp hơn cậu hả? Cậu chính là bạn trai tương lai của cô đấy. Chàng trai vẻ mặt bất cần ngồi xuống bên cạnh, vờ như lơ đãng nhìn sách, hừ một tiếng. Sách này có gì hay chứ? Cậu khinh bỉ, vừa buồn vừa chán. Sở Dư ngẩng đầu nhẹ giọng hỏi, vậy cái gì không buồn không chán? Chàng trai nhìn sang chỗ khác, vành tai run rẩy nhỏ giọng đáp, thì ngắm hoa, ngắm cỏ, ngắm người đấy. Ví dụ như ngắm tôi này. Thật ra, Sở Dư đã nghe câu này rồi, nhưng cô vẫn hỏi lại. Cái gì? Còn có thể là cái gì chứ? Thiếu niên nhìn cô thấy dáng vẻ vô tội của cô thì cắn răng cao giọng nói. Thì nhìn hoa, nhìn cỏ, nhìn cây. Cuối cùng vẫn sửa lại. Cố thần suýt chút nữa là cắn phải đầu lưỡi. Cậu hầm hừ. Mắt cậu vốn đã nhỏ rồi, nếu không chú ý bảo vệ mà nhìn hoa, nhìn cỏ, nhìn cây, nhỡ hít thành kẽ hở thì làm thế nào? Đương nhiên là cậu chỉ đang nói xạo thôi. Mắt Sở Dư cứ như biết nói chuyện, nhưng cậu lại thích nhất. Sở Dư cong môi, cô quay đầu đi. Ừ, cô không nghe được ban đầu cậu nói gì cả. Cố thần vẫn cứ thao thao bất tuyệt, lại thấy cô chỉ cúi đầu cười. Cảnh tượng đẹp giống như trong giấc mơ của cậu vậy. Cả người cậu giống như là khinh khí cầu bị đâm thủng. Trong nháy mắt, không khí liền biến mất, chỉ còn lại vỏ ngoài mềm mại mà dịu dàng. Cậu lén lại gần một chút. Được rồi, đừng đọc sách nữa. Mắt nhìn cô nhỏ giọng thì thầm. Nói chuyện với tôi một lát nhé. Được. Cô gật đầu, rồi dịu dàng. Cậu muốn nói gì? Cố thần đột nhiên cứng họng. Cậu muốn nói cái gì ấy nhỉ? Tối hôm qua đã nghĩ ra rất nhiều điều muốn nói với cô. Nhưng khi đến lúc, cậu cũng chẳng biết mình nên nói gì nữa. Cậu có muốn chơi xích đu không? Cậu nghĩ một lát, bỗng phấn chấn hỏi. Chiếc xích đu này là do ông Sở tự tay làm cho Sở Dư. Mặc dù hồi nhỏ cô cũng chẳng ngồi được mấy lần. Nhưng hầu như lần nào ngồi xuống đây, cô cũng đều ngồi chung với cậu. Cậu muốn để cho tôi hả? Khóe môi Sở Dư cong lên. Trước kia, cả hai người bọn họ đều cùng ngồi, rồi để chú bảo vệ đẩy họ ra phía sau. Lông mày thiếu niên nhếch lên. Không, chúng ta phải ngồi chung chứ. Cậu muốn được sánh đôi cùng cô. Nụ cười của cậu rạng rỡ, mũi chân dậm xuống đất, cùng nhau dùng lực đẩy ghế xích đu ra sau. Hồi nhỏ, mũi chân của cậu vẫn chưa chạm đất được. Bây giờ thì có thể rồi, muốn đẩy kiểu gì cũng được. Cậu mặc kệ cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân, cậu và cô phải ngồi cùng nhau cơ. Có nhẹ quá không? Muốn mạnh hơn chút nữa không? Cậu hỏi. Một tay Sở Dư cầm vào dây xích đu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net